Chương 2094 tối cường thăng cấp hệ thống. Cự thần nổi giận. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Nổ vang rung trời, cực nguyên trên dãy núi không không ngừng phát sinh sức mạnh tiếng va chạm, vạn yêu tộc điên cuồng, viễn cổ quân đoàn sức mạnh lớn, cấp tốc đang xen vào nhau, đại địa chi lê cùng cực địa bão táp đối kháng, hình thành một cái to lớn chiến tranh hình ảnh, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ mang theo ngươi tộc nhân trở lại cực địa. Long Phi tay phải nhẹ nhàng một vệt đem Bạch Viên Vương con mắt cho khép lại, lập tức nhìn phía xa phía nam sơn cốc ệ đồ chó. Lại là chủ thần điện đúng không? Kẻo kẹt. Long Phi song quyền nắm chặt, lửa giận trong lòng ngập trời, Bạch Viên Vương theo nói rồi liên quan với viễn cổ cự thần sự tình, rất hiển nhiên, viễn cổ cự thần sau lưng khẳng định là chủ thần điện ở chống đỡ, bất kể là ai đang làm sự tình, Long Phi đều sẽ đem hắn dẫm chết ở dưới chân, bóng người hơi động ê bạch. Nhất Phi trùng thiên. Chớp mắt biến mất ý dết. Lý Nguyên bá một búa đem một tên trên thần cảnh giới viễn cổ chiến sĩ cho đánh cho nát tan, một chân gọi xương sọ cho dẫm nát bét, bóng người hơi động, lần thứ hai đánh úp về phía một người khác, chỉ là ở Lý Nguyên bá rời đi một nửa giây thời gian, bị hắn giết chết viễn cổ chiến sĩ lần thứ hai khép lại, từ dưới đất đứng lên đến, tu vị không giảm phân nửa phút, giết không chết, ở những người này hoàn toàn giết không chết. Đại Kim Cương, tình huống thế nào à? Tại sao giết không chết? Thiên Linh, những thứ đồ này là tình huống thế nào? Giết không chết, hoàn toàn giết không chết, làm sao bây giờ à? Ha ha ha, kỵ ha ha ha, viễn cổ cự thần ngồi ở dị hình chiến mã trên người, càng rỡ cười to lên, nói, rồi chỉ bằng các ngươi những này đồ bỏ đi, cũng muốn ngăn trở ta viễn cổ đại quân. Ha ha ha, phía trên thế giới này không người nào có thể ngăn cản bước chân của ta. Cho ta hết thảy đem những này người ép thành bụi phấn. Những này là vong linh viễn cổ đại quân, bọn họ không chỉ có là trên thần cảnh giới siêu cấp chiến sĩ, hơn nữa còn nắm giữ vong linh thân thể, oan hồn bất tán, thân thể bất tử, mặc kệ ngươi làm sao công kích đều vô dụng, dù cho đem bọn họ oanh thành bột phấn ở ngăn ngắn mấy giây bọn họ lại sẽ phục sinh, đây chính là vong linh sức mạnh, cũng là một loại linh hồn pháp tắc cùng mệnh vận pháp tắc đột biến sức mạnh, có loại sức mạnh này, hắn viễn cổ đại quân đem đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lý. Nguyên bá lần thứ hai thử nghiệm biện pháp khác, vẫn là như thế. Không cách nào đem vong linh chiến sĩ đánh giết, hắn nhìn về phía Thiên Linh cũng không tìm được biện pháp, đã như vậy, Lý Nguyên bá mi tâm căng thẳng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, kẻ bắt giặc phải bắt vua trước, trước tiên cầm đầu kia lớn giết chết. Ba người ánh mắt hơi động, trong phút chốc kỳ âm. Âm. Âm. Thần lực thiên trụ, La Hán thiên trụ, Ngự Linh thiên trụ sức mạnh bắn ra, trong nháy mắt cô động thành một cái thiên trụ sức mạnh, cũng vào đúng lúc này, Lý Nguyên bá toàn thân nổi gân xanh. Khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, nặng nề hống ra một câu, khi kim cương thân thể. Hống. Một tiếng vang thật lớn, Thiên Linh cùng Hàng Long sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì đem thiên trụ sức mạnh thả ra ngoài đồng thời, thân thể năng lực chịu đựng đã đến cực hạn. Ở tình huống như vậy lại đem kim cương thân thể thả ra ngoài, sự đau khổ này là không cách nào nhịn được, coi như là Thiên Linh bọn họ cũng chịu đựng không được. Lý Nguyên bá nhưng dường như một người điên, hoàn toàn không để ý thân thể đau nhất. Đây là mặt khác bảy đại kim cương tôn kính hắn nguyên nhân. Cam tâm tình nguyện gọi hắn. Đại Kim Cương nguyên nhân y vù. Toàn thân đỏ đậm, kim cương thân thể bên trong Lý Nguyên bá, hết sức dữ tợn, thiên trụ sức mạnh ở hắn kim cương thân thể sức mạnh dưới bạo phát nghiền ép hạ xuống, quát, kẻ oanh bất tử ngươi. Viễn cổ cự thần mi tâm căng thẳng, nhìn bầu trời nghiền ép hạ xuống thiên trụ sức mạnh, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại sức mạnh này, bất quá kim quang bao phủ, viễn cổ cự thần lạnh lùng cười nói, ê đáng tiếc. Ngươi sức mạnh sẽ không trong nháy mắt dời đi. Ở trong nháy mắt này, viễn cổ cự thần bóng người ở kim quang bao phủ bên trong đột nhiên biến mất, lại một lần nữa không gặp thời khắc này. Lý Nguyên bá cộc lốc nở nụ cười, sẽ không không gian chuyển gì. Lão tử có thể cầm không gian đều có bắn cho diệt. Ầm ầm ầm. Bất thiên bất ỷ tầng tầng đánh xuống, không gian phát nứt, không ngừng vặn vẹo đổ nát, ở hư vô trong hố đen, một đạo bóng người ở qua lại. Viễn cổ cự thần bóng người, hắn tâm thần ngơ ngác không thể nào tưởng tượng được chỉ là nhiều hơn một người, thiên trụ sức mạnh nhưng đột nhiên nhiều liền ngay cả hư không đều có thể oanh diệt sức mạnh bạo kích, trong hư không không ngừng nổ vang lên, di động trong nháy mắt lối ra, viễn cổ cự thần thân thể trực tiếp bị một nguồn sức mạnh đụng phải đi ra, ầm ầm, ầm. Thân thể bay tới mấy vạn mét, đem một tòa trùng thiên núi lớn cho va oanh sụp xuống, nổ vang cực kỳ, Lý Nguyên bá thân thể cũng từ giữa không trung rớt xuống. Kim cương thân thể tiêu hao toàn bộ của hắn sức mạnh, hắn tinh nguyên bị tiêu hao hết, liền phi hành đều không chống đỡ nổi, nhìn phía xa núi lớn đổ nát, nội tâm thầm nói, Đều nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết hắn à. Đây là đòn mạnh nhất, nếu như không giết chết viễn cổ cự thần, này bọn họ cũng không còn sức mạnh đối phó rồi. Thiên linh ý niệm cảm ứng điên cuồng phóng thích. Hàng Long nhìn hắn, thiên linh khóe miệng lộ ra hưng phấn nụ cười, nói, không có cảm ứng được hơi thở của hắn, chỉ sợ hắn đã. Không chờ hắn nói hết lời, một thanh âm từ trên đỉnh đầu hắn truyền xuống, cực kỳ lạnh lùng nói, đã như thế nào hình dáng. Thiên linh thân thể chấn động, hai mắt hơi vừa nhất, tâm thần căng thẳng, vào đúng lúc này năm ngón tay thành trảo, bay lên trời cao, âm trầm quát lên, người không chết cũng phải chết. Viễn cổ cự thần không chết, bất quá hắn dáng vẻ cực kỳ chật vật, dưới khố dị hình chiến mã biến mất, tóc rối tung, áo bào vỡ tan, vừa nãy một đòn tuy rằng không có giết chết hắn, thế nhưng là cũng trọng thương đến hắn, vào đúng lúc này thiên linh không có lựa chọn chạy trốn, mà là cứng mới vừa lên đi, Hàng Long mi tâm căng thẳng, hô lên một tiếng, "Kệ thiên linh." Trong nháy mắt Hàng Long cũng là vụt lên từ mặt đất, cùng xông lên, "Kệ hết thảy chết đi cho ta." Viễn cổ cự thần phát sinh một tiếng phẫn nộ đến mức tận cùng tiếng gào, toàn thân kim quang nổ tung, từng đạo kim quang hình thành cực kỳ cường lực kiếm ý, từng đạo điên cuồng đâm xuống đến, bao trùm toàn bộ sơn cốc, kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, chỉ cần thoáng đụng tới màu vàng kiếm ý, thân thể liền biến thành bột mịn, vạn yêu tộc người điên cuồng giảm thiểu, thiên linh còn không tới gần liền bị một chiêu kiếm đâm thủng thân thể, hắn thân thể tuy rằng không có biến thành bột mịn, tuy nhiên từ giữa không trung rơi xuống, trên người sức mạnh trong nháy mắt bị háo không. Hàng Long thân thể hơi động, muốn công kích cũng giống như vậy, một chiêu kiếm đâm thủng thân thể, cũng từ giữa không trung rơi xuống. Lý Nguyên Bá vất vả từ dưới đất bò dậy đến, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thì cự linh thần quang, chỉ là sức mạnh của hắn đã không cách nào thôi thúc cự linh thần quang, nhìn chu vi vạn yêu tộc người từng cái biến mất, tử vong. Lý Nguyên Bá song quyền nắm chặt, khanh khách nổ vang, nhưng là nhưng cái gì cũng làm không được, cái cảm giác này để hắn cực kỳ thống khổ. Hi ha ha ha, hi ha ha ha, viễn cổ cự thần điên cuồng cười như điên nói, ngài đều phải chết, hết thảy đều đi chết đi cho ta. Ngay trong nháy mắt này, một cái hỏa long rít gào mà tới.